Tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 83, hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đuổi ra khỏi nhà, Thanh Nhược hơi hơi mở to mắt. Tại sao lại như vậy? Chị đã làm sai chuyện gì chứ? Bởi vì chị đã yêu Dạ Đình Sâm. Nhan Chi Ỷ Yên nắm chặt hai tay thành quyền và nhắm mắt lại. Yêu, Thanh Nhược ngẩn người, giữa mày hiện lên vẻ không thể tin được. Đàm Mỹ hát văn, Dạ Đình VH Sâm là kẻ thù của nhà chúng ta. Đôi mắt của Nhan Chỉ Yên dần dần xuất hiện vài giọt nước mắt. Nhưng dù ba ba có thuyết phục chị ra sao thì chị cũng không nắc ghê. Thậm chí còn bỏ trốn với hắn. Cho nên ba ba dưới cơn nóng giận đã tuyên bố với bên ngoài là muốn cắt đứt quan hệ với chị. Nhan Chỉ Yên nói dứt lời. Còn Nhan Thanh Nhược chỉ nhìn ả một hồi lâu không nói gì. Nếu là mấy ngày trước, mặc kệ Nhan Chỉ Yên nói gì thì cô cũng tin hết. Nhưng hiện tại, sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, còn bị Dạ Đình Sâm giam cầm, nếu thực sự lúc trước cô đã bỏ trốn cùng Dạ Đình Sâm thì khi gặp lại liệu mối quan hệ giữa hai người có thể trở nên bế tắc và ca ưng thẳng như vậy không? Thì ra là như thế. Nhan Thanh Nhược hơi mím môi mỏng. Trên mặt còn mang theo suy tư. Chị à, hiện tại chị với Dạ Đình Sâm còn quan hệ mờ ám. Cho nên, đừng đi gặp ba, miễn cho ba nóng giận. Nhan Chỉ Yên nhẹ nhàng nắm lấy tay của Thanh Nhược. Thanh Nhược cười nhạt nắm lại tay của ả. Thực ra, thuốc mà ngày hôm đó em đưa cho chị. Chị đã cho Dạ Đình Sâm AN rồi. Gì chứ? Sắc mặt Nhan Chỉ Yên thoát cái thay đổi. Dò dự nhìn cô. Hắn thật sự AN rồi ư? Và những gì Nhan Thanh Nhược đang nói chẳng lẽ là muốn kiểm tra mình à? Ha ha. Em phải đi làm rồi. Đi lâu quá người ta lại nghi ngờ rồi đi tìm em mất. Nhan Chỉ Yên dùng sức thoát khỏi tay của Thanh Nhược. Được rồi. Em đi đi. Thanh Nhược đứng tại chỗ và vẫy tay cùng ả với một nụ cười. Nhan Chỉ Yên dẫm trên đôi giày cao gót chậm rãi đi xa cho tới khi lên thang máy và không nhìn thấy Nhan Thanh Nhược nữa. Thì cả người ả run lên và lấy di động ra. Nhan Thanh Nhược rõ ràng đã bắt đầu hoài nghi ả. Nếu cô ta không tin ả thì lẽ nào ngay cả mẹ ruột mà cô ta cũng không tin ư? Khóe miệng của ả chợt gợi lên một nụ cười giễu cợt. Ả đưa điện thoại lên tai. Trong ánh mắt lại xẹt qua tia sáng sắc bén. Thanh Nhược lạnh lùng quay người lại. Mặt không mang theo cảm xúc nói. Tôi tên là Ngải Duy. Được, cô Ngải Duy. Mời cô tới văn phòng tổng tài ngay. Trợ lý Lý thuận miệng đáp lại. Thanh Nhược nắm chặt tay nhẫn nhịn. Không chọn cách xoay người bỏ chạy. Không phải em nói đó là thuốc mê sao? Em không tận mắt nhìn thấy thì sao lại biết chị nói giỡn hả? Bởi vì, cái kia căn bản là chất độc có thể giết người. Tim của ả đập loạn xạ, ngậm miệng và không dám nói lời nào. Vì càng nói thì càng khiến cô ấy sinh nghi. Nếu thật sự ăn rồi thì tại sao Dạ Đình Sâm còn sống tới tận bây giờ chứ? Đúng vậy, chị cũng ăn mà. Thanh Nhược bình tĩnh nhìn biểu cảm của ả, Nhan Chỉ Yên im lặng một giây sau đó che miệng cười nói. Chị đừng nói giỡn mà. Thanh Nhược từ WC đi ra nhìn bốn phía không thấy một ai cả. Cô cảm thấy đây là cơ hội tốt để trốn thoát. Không ngờ rằng cô còn chưa kịp bước một nước, thì đã nghe thấy một giọng nói dịu dàng của người đàn ông vang lên phía sau mình. Cô Thanh Nhược, tổng tài mời cô quay về. Trợ lý Lý đứng ở phía sau, nheo mắt cười cười, công ty khổng lồ này đều là của Dạ Đình Sâm, cô muốn trốn cũng chẳng được, và lại bây giờ vẫn có người theo dõi. Thanh Nhược đi theo sau trợ lý Lý trở về VAN phòng của tổng tài. Cánh cửa phòng mở ra, cô thấy có một người phụ nữ đang đứng cạnh trợ lý Lý. Tê ơ nặng Lý Lý dừng lại và chào hỏi. Cô Kha. Xin hỏi cô có việc gì không? Thái độ của hắn đối với Kha Nhã rõ ràng là nhiệt tình hơn so với Thanh Nhược. Không thể trách trợ lý Lý đối xử đặc biệt với cô ta được. Dù gì cha của Kha Nhã cũng là người có quyền có thế. Còn Thanh Nhược chỉ là người tổng tài nhất thời đưa đến. Là một cô gái xa lạ không biết thân phận. Tầm mắt của Kha Nhã lướt qua người trợ lý Lý và rơi vào người đang ở phía sau hắn ta. Chấm, hai cô gái nhìn nhau không e dè gì. Trợ lý Lý bị kẹp ở giữa cảm giác như bị kim chích sau lưng vậy. Cho nên có thể nói con gái có rất nhiều chuyện thị phi. Còn hắn thì lại chỉ muốn hoàn thành tốt công việc của riêng mình thôi. Kha Nhã mặc một chiếc váy ngắn bó sát người. Để lộ dáng người quyến rũ và cặp đùi trắng như tuyết. Nhìn lại cách An mặc giản dị cùng khuôn mặt mộc nhỏ nhắn khiến cho Thanh Nhược kém cô ta một bậc. Kha Nhã khoanh hai tay trước ngực. Trên mặt là sự ngạo nghễ. Sao cô ta lại ở chỗ này? Tỏ ra không chút sợ sệt. Mà coi thường. Bất chấp tất cả. Cách Trương.